pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1798, chương 1796 cầm ra nhận chủ. Người này là mụ mụ, chính là người này lại không phải mụ mụ. Liền tính lẫn nhau khoảng cách như vậy xa xôi, a kéo lôi như cụ có thể cảm giác được kia cổ cự người với ngàn dặm ở ngoài. Người sống chớ tiến cường đại hơi thở, hắn trong lòng có cái rất xấu dự cảm, mị lại không cần hắn, mị lại quên hắn, Lâm Tịch trong lòng trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng trước kia liền đã từng nhớ lại quá nào đó đoạn ngắn. Một đời luân hồi. A kéo lôi đều bồi nàng chết thảm, nàng bạn lữ bộ dáng luôn là bất đồng, nhưng là A kéo lôi vĩnh viễn đều là cái kia bộ dáng. Đèn lúng liếng linh động hai mắt, mang theo phúc hoa phì đô đô tiểu béo tay, luôn là đối với nàng giang hai tay cánh tay, mơ hồ không rõ kêu mụ mụ, Lâm Tịch mơ hồ biết, cái kia bồi nàng nam nhân là Ngự Tử Ly, giống như A kéo lôi phụ thân kỳ thật chính là Ngự Tử Ly. Nàng trong lòng một trận bực bội, này mẹ nó gọi là gì sự, rõ ràng ký ức mảnh nhỏ chung, chỉ cần chính mình kết hôn, đối phương nhất định đối nàng cực hảo, nếu người kia thật là Ngự Tử Ly, hắn lại vì cái gì muốn lần lượt đem Lâm Tịch đưa vào chỗ chết. Lâm Tịch phát hiện A kéo lôi có điểm không lớn thích hợp. Tiểu tử này chính là không sợ trời không sợ đất, liền tính là nàng cái này nương chọc kia tiểu tử. Động bất động đều là súng bắn nước hầu hạ, hiện tại là làm sao vậy? Nhi tạp, ngươi có phải hay không cho ngươi lão mị ta chọc họa? A kéo lôi lắc đầu, thật chưa cho ngươi lão nương gây họa, cũng không khi dễ hôi hôi cùng mặc mặc, cũng không đi loát ta kia chỉ đại bạch heo. Lâm Tịch từng cái điểm danh, A kéo lôi đã đem phấn đô đô cái đầu diêu thành trống bỏi. Cái gì họa cũng chưa chọc. Vậy ngươi vì sao vẻ mặt chột dạ biểu tình? A kéo lôi, ta rõ ràng là vẻ mặt ủy khuất được không? Biết A kéo lôi lo lắng vấn đề khi Lâm Tịch không cấm vừa tức giận vừa buồn cười. Dùng ngón tay chọc hắn quy đạn đạn cái đầu. Ân, thật là cái đầu nước vào đứa nhỏ ngốc mới vừa nói xong đã bị phun vẻ mặt. Nói nhi tạp giống như thật lâu cũng chưa cho nàng đã làm mặt nạ. Hảo hoài niệm Nga, nhi tạp. Không thể bởi vì lão mẹ nói ngươi đầu từng vào thủy. Ngươi liền nhất định phải chứng minh cho ta xem mơ siêu, Lâm Tịch lời nói còn chưa nói xong. Trên đầu đã bị mấy chỉ thịt đô đô dâu cấp ôm chặt lấy. A kéo lôi cho rằng ngươi lại không nhớ rõ ta, Lâm Tịch trong lòng đau xót. Ở A kéo lôi ngẫu nhiên ngang ngược vô lý cùng siêu cường chiếm hữu dục biểu tượng hạ. Là hắn lần lượt tìm kiếm chính mình sợ hãi cùng bất an. Nhớ rõ lần đầu tiên ở Ấn Nô vị diện kia gặp được hắn khi, bởi vì lần nữa phủ nhận là hắn mị, kết quả bị cái này chết tiểu hài tử cấp phách đến ngoại tiêu lý nộn. Nghĩ đến nếu là đổi thành nàng mãi cho đến chỗ lưu lạc tìm kiếm chính mình cái kia không đáng tin. Cậy nương, nhưng tính tìm được rồi, cái kia mị còn không thừa nhận, khả năng nàng sẽ càng phát điên đi. Sẽ không, Lâm Tịch đem A kéo lôi túm xuống dưới. Nhìn thẳng hắn đôi mắt, sẽ không, tin tưởng mụ mụ, ta không bao giờ sẽ ném xuống ta Diệu Nhi, mặc kệ ngươi cái kia bệnh tâm thần cha rốt cuộc là. Chuyện như thế nào, ta đều sẽ không lại ném xuống ngươi một người, lẻ loi nơi nơi tìm mụ mụ, A kéo lôi nghe thấy, Diệu Nhi, hai chữ thời điểm cả người run lên. Bỗng nhiên biến thành một cái 6-7 tuổi tiểu nam hài. Màu đen nhu phát. Cùng Lâm Tịch giống nhau có một đôi băng màu tím con ngươi. Lâm Tịch ngơ ngẩn nhìn chăm chú đứa nhỏ này. Hắn bộ dạng cùng hắc tinh quan tài trung huyền đế pháp thể có chút giống nhau. Là cái loại này chỉ nhìn một cách đơn thuần ngũ quan không coi là xuất sắc. Nhưng là đặt ở kia trương khuôn mặt nhỏ thượng lại thấy thế nào như thế nào đẹp người. Mụ mụ, người ôm ta một cái. Được không? A kéo lôi thanh âm rất nhỏ. Mang theo một chút khẩn cầu một chút thử, hắn sợ hãi như vậy chính mình, mụ mụ sẽ không thích, chính là A kéo lôi hào tưởng niệm từ trước cái kia hương hương mềm mại mụ mụ ôm ấp. Lâm Tịch đột nhiên rất muốn chiều chính mình một bạt tai. Nàng đối chính mình oa đều làm chút cái gì đâu. Lâm Tịch ngồi xổm xuống thân mình, gắt gao ôm trụ A kéo lôi. Như vậy nho nhỏ mềm mại một đoàn, non nớt khuôn mặt nhỏ, thậm chí hô hấp tựa hồ đều còn mang theo một cổ nãi hương. Đây là con trai của nàng A, từ trước đều là mụ mụ không tốt. Nhi tử, ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ là bộ dáng gì ngươi, đều là mụ mụ duy nhất nhi tử. Không cần sợ hãi mụ mụ sẽ rời đi, từ giờ trở đi, mụ mụ vĩnh viễn đều sẽ không rời đi ngươi, được không? Ngắn ngủn thịt hô hô tiểu cánh tay nỗ lực ôm lấy Lâm Tịch. A kéo lôi nước mắt đại viên chảy xuống tới. Mụ mụ không chán ghét như vậy chính mình, mụ mụ thích chính mình. Trời biết, hắn có đôi khi thấy mụ mụ ôm hôi hôi rất muốn một cái sét đánh phiên kia chỉ tiểu sói con. Chính là hắn chỉ có thể ngẫm lại, thật sự làm như vậy mụ mụ sẽ sinh khí. Vì thế hắn đành phải biến thành dáng vẻ kia mỗi ngày ôm mụ mụ. Dính vào trên người nàng, mụ mụ không chịu ôm hắn, vậy hắn tới ôm mụ mụ, hiện tại mụ mụ lại có thể ôm hắn. Hơn nữa so ôm hôi hôi thời gian còn muốn lâu, hắn thực vui vẻ, mẫu tử hai cái cứ như vậy cho nhau ôm, cũng không biết khi nào biến thành Lâm Tịch ngồi dưới đất. Mà A kéo lôi tắc bị nàng ôm đặt ở trên đùi. A kéo lôi dựa sát vào nhau nàng lẩm bẩm nói về sau cho phép nàng đi ôm hôi hôi. Nhưng là chỉ có thể ôm từng cái. Siêu khi phóng lôi, đương nhiên, khẳng định là phách kia chỉ cùng hắn đoạt mụ mụ sói con. A kéo lôi nói, nặng nề ngủ, Lâm Tịch ôm nho nhỏ mềm mại một đoàn nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Dù cho biết chính mình trên đường ruộng phù hề bất luận cái gì địa phương đều là vĩnh viễn 25 độ. Hơn nữa A kéo lôi da dày thịt béo tuyệt đối không sợ đông lạnh. Lâm Tịch vẫn như cũ lấy ra một cái cẩm nhung thảm che lại hắn chân nhỏ. Ai có thể nghĩ đến, lúc này đây liều mạng nhiệm vụ cư nhiên là Lâm Tịch một chuyến phất nhanh chi lữ. Tuy rằng biết chính mình lấy về tới vài thứ kia kỳ thật nguyên bản liền thuộc về nàng. Nhưng là Lâm Tịch vẫn cứ có nhặt đại tiện nghi cảm giác. Ân, chính là như vậy nông cạn, chính là như vậy chưa hiểu việc đời. Mặc kệ nói như thế nào, nghèo nửa đời người Lâm Tịch rốt cuộc có thể sử dụng chính mình từ vào ở liền vẫn luôn không chí. Tàng bảo các, đem vài thứ kia phân loại dọn xong, Lâm Tịch rất có một loại khất cái nhặt được đầu chó kim cảm giác. Từ tràn đầy ba cái giá bên này đi đến bên kia. Lại từ bên kia đi đến bên này, thật không biết điểm này thứ đồ hư nhi có cái gì đẹp, thức hải chung kia đem đàn cổ cầm huyền. Dung động, cầm ra, không dám nhận, người vẫn là kêu ta cầm vô huyền đi, luôn luôn cùng nàng nói chuyện đều là cao cao tại thượng cầm. Gia ngữ khí cư nhiên trở nên không như vậy kiêu căng. Làm Lâm Tịch rất có điểm thụ sủng nhược kinh, vị này ra tuy rằng tính tình không được tốt. Lại luôn là thích nương tay nàng thuận đồ vật, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, rốt cuộc lúc trước nếu không phải cầm ra đi cấp U Đàm truyền tin cầu cứu nói. Lâm Tịch bọn họ rất có thể toàn quân bị diệt, tuy rằng sau lại chính mình bắt được huyền xương lĩnh vực truyền thừa cùng cầm ra không có trực. Tiếp quan hệ, gián tiếp quan hệ tổng vẫn phải có, Lâm Tịch từ lúc ấy bắt đầu đối cầm ra ấn tượng cũng có điều đổi mới. Nàng vẫn luôn uy hiếp cầm ra nói chính mình đã chết hắn cũng không sống được. Trên thực tế, Lâm Tịch cảm thấy lấy vị này bản lĩnh, cái gì xí dương tinh thái âm tinh, hẳn là tất cả đều lộng bất quá cầm ra. Làm Lâm Tịch tương đối kinh ngạc chính là, cầm ra cư nhiên muốn nhận Lâm Tịch là chủ. Đây là Lâm Tịch tưởng đều chưa từng nghĩ tới sự tình. Bởi vì biết được Lâm Tịch thân phận là huyền đế. Mà tương lai nàng là nhất định phải đi về trung ương vũ trụ. Cho nên cầm ra mới động cái này tâm tư. Cái loại này cao cấp vị diện, lộng tới đại đạo thần văn hẳn là không tính khó khăn. Hết chương.